Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 62. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ Thôi Minh Quỹ vô cùng tức giận, phải nói là cực kỳ tức giận. Đúng là một đám thiếu gia tiểu thư coi trời bằng vung. Ở trên địa bàn của mình mà muốn làm gì thì làm, chẳng kiêng kỵ, không tuân thủ quy tắc thì cũng thôi đi. Vốn vì bọn họ đến từ bên ngoài mà e rẻ chút ít, ai ngờ lại càng ngày càng quá đáng như thế. Ngay cả loại chuyện âm thầm bắt cóc thiếu nữ cũng làm ra được, vậy không phải là rước thêm việc cho hắn hay sao? Tin tức này truyền ra ngoài, nếu để đám dân chúng của Vân Mộng Thành biết, sẽ đánh giá cha hắn như thế nào chứ? Tiểu vương gia, Niếp thiếu gia, các bạn học, nơi đây dù sao cũng là Vân Mộng Thành, mà Lâm Bắc Thần còn có thân phận thần quyến giả. Vẫn mong các vị để mặt ta mà thả hai thị nữ này đi. Ta bằng lòng tự mình đi một chuyến dẫn Lâm Bắc Thần đến xin lỗi các bạn học. Thôi Minh Quỹ nhẫn nại khuyên bảo nói, ý tứ của đám người đều khác nhau. Thôi Minh Quỹ là bạn học trong trường với bọn họ, nếu chỉ nói về thành tích thì cũng coi như người tài, cho nên cực kỳ được chú ý tới. Có điều ra khỏi trường thì tất cả lại không giống nữa. Gia thế của Thôi Minh Quỹ so với bọn hắn còn kém xa. Cho dù cha hắn Thôi Hạo gần đây với thăng chức cũng chỉ là một thành chủ nho nhỏ mà thôi. Vậy nên có nể mặt hắn hay không lại là một vấn đề thú vị đáng để cân nhắc. Người có thể diện lớn thế à? Thiếu niên áo tím gác chân trên mặt bàn, lười biếng như cười như không mà nói. Thôi Minh Quỹ biến sắc, giống như bị tát cho một phát vào mặt. Nhưng vì để không gây thêm phiền phức cho cha, hắn vẫn mỉm cười nói. Tiểu vương gia, ngài đã kim chi ngọc diệp, là huyết mạch của hoàng thất, cao cao tại thượng. Hơn nữa thân phận còn tôn quý, cần gì phải so đo với hai tỷ nữ hèn mọn đến rách nát kia chứ? Thiếu niên áo tím tên là Sư Vạn Lâu, chính là đích tôn của Hải An Vương. Mà Hải An Vương xuất thân từ hoàng thất đế quốc, trong cơ thể chảy dòng máu của đế quốc Bắc Hải. Tuy chỉ là một vương gia nhàn tản, nhưng ở tỉnh Phong Ngữ lại được xem như là quý tộc đỉnh cấp hàng đầu. Sư Vạn Lâu từ bé đã có được sự yêu chiều của Hải An Vương, là toàn bộ mạng sống của Hải An Vương. Cứ như vậy lớn lên rồi dưỡng ra tính cách ngang ngược, làm việc điên cuồng, không để năng gì hết. Hắn là tên ăn chơi trác táng siêu cấp có tiếng ở Hội An Lãnh, thậm chí còn tính cả Phong Ngữ hành tỉnh cũng có tiếng. Hơn nữa, bản thân hắn mang huyết mạch hoàng tộc, rất có thiên phú trong tu luyện, cho nên cũng hơi nổi tiếng trong đám quý tộc đỉnh cấp đời mới tại tỉnh Phong Ngữ. Đương nhiên hơi nổi tiếng ở đây, đặt trong đám đệ tử quý tộc bình thường, đã là tồn tại như Thiên Vương lão tử. Hôm nay ta muốn so đo với hai tiểu mỹ nữ này đấy, rồi sao? Sư Vạn Lâu rung chân, liếc mắt nhìn Thôi Minh Quỹ, lại nhìn đám bạn xung quanh, sau đó hắn nói. Có người dám mắng ta ư? Ta không tin. Các người dám không? Cả đám cười to. Sao chúng ta dám chứ? Tiểu vương gia muốn sao đều được. Đương nhiên là muốn vương gia vui vẻ rồi. Những người trẻ tuổi mỉm cười nói chuyện. Trong mắt thanh niên mặc áo giáp trắng, mặt bôi phấn, lóe lên một tia dâm dục. Hắn cười hì hì nói. Ánh mắt của tiểu vương gia đúng là khiến người ta tán thưởng. Ha ha ha. Hai tiểu mỹ nữ này mặc dù không phải đẹp tuyệt thế, cũng không có thân phận cao quý gì, nhưng mà cái dáng vẻ nhút nhát này lại mang theo một vị khác. Hắn híp mắt nói. Người này chính là Niếp Phủ Quang, con trai thứ 19 của lĩnh chủ Tân Tân. Lãnh thổ của Phong Ngữ hành tỉnh phân chia thành 4 khu vực lớn, mà Tân Tân lĩnh là một trong số đó. Khác với vương gia nhàn tản có tước vị nhưng không có quyền lực thực sự như Hải An Vương, lĩnh chủ Tân Tân chính là chư hầu một vương hàng thật giá thật, dưới trướng quản lý 60 mấy thành vực, có quyền thu thuế, có thẩm quyền tại quân đội, có các loại quyền hạn chính lệnh gì đó, chỉ chịu trách nhiệm với tỉnh chủ. Tước vị của hắn tuy không cao bằng Hải An Vương, nhưng quyền hành lại vượt xa ông ta. Vì là con trai của lĩnh chủ có quyền lực thực sự, Địa vị của Niếp Phủ Quang ở trong đám người này vốn không nên thấp hơn Dư Phản Lâu mới đúng. Cơ mà đáng tiếc, hắn chỉ là con trai thứ 19 của Tần Tần lĩnh chủ thôi. So với 18 vị ca ca và 31 tỷ tỷ kia, thì hắn không hề xuất chúng, cũng không được cưng chiều gì. Cho nên ở trước mặt đích tôn vương gia nhận được sự sủng ái, hắn bất đắc dĩ phải thấp hơn một bậc. Tiểu tử người cũng coi trọng hả? Dư Vãn Đông mỉm cười thản nhiên, giọng điệu tùy ý như tặng một cây cỏ. Được rồi, tiểu vương gia ta trước giờ không phải kẻ ăn mảnh. Mình đưa bên trái thuộc về ngươi. Lát nữa tan chuyện, ngươi trực tiếp dẫn đi. Đợi ta chơi chán rồi có thể tặng cho huynh đệ có hứng thú khác. Năm người xung quanh tiểu vương gia xõa tóc kia giống như bị điên. Bọn họ cười tỏ nói, đều chơi hết đi, để ta chơi nát một nửa rồi trả cho tên ấy lâm gì ấy nhỉ. Niếp Phủ Quang nói, Lâm Bắc Thần. Con trai trưởng của Chiến Thiên Hầu. Ồ, đúng đúng đúng, Lâm Bắc Thần. Dư Vạn Lâu cười ha hả nói, chơi đến tàn phế rồi ném trả cho Lâm Bắc Thần, chơi nát hai nữ nhân của hắn, cho dù hắn bồi tội cho chúng ta cũng phải đến hắn đổ máu. Việc của Hàn Thành và Đài Nguyệt Tư chúng ta không xỏ đỏ nữa. Vậy thì quá tuyệt vời, ha ha ha. Niếp Phủ Quang nhìn Thiến Thiến rồi nhếch miệng cười. Trên gương mặt tái nhợt như túng dục quá độ kia, độ vẻ tham lam không thèm che giấu. Mấy nam tử khác cũng cười ha ha. Lần này ra ngoài chính là vì muốn nếm thử mùi vị săn bắn. Không được. Nữ tử cao ngạo mắt hạnh, má đào, chưa từng nói chuyện kia, hừ lạnh một tiếng. Hàn Thành học đệ và Đài Nguyệt Tư học tỷ đã chết rồi, cứ như vậy bỏ qua sao? Tiểu vương gia Dư Vạn đầu bĩu môi cười nói, phụ muội đừng có gấp như vậy, chị đã bỏ qua ở chỗ chúng ta, còn về Hàn gia và Đài gia tìm Lâm Bắc Thần tính sổ thì không liên quan đến chúng ta đâu. Nữ tử cao ngạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thế còn được. Thôi Minh Quỹ điếc nhìn cục diện đã hoàn toàn mất khống chế, trong lòng hắn rất lo lắng, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Niếp Phủ Quang đứng dậy đi thẳng về hướng hai tỷ nữ kia. Người đừng qua đây. Thiên Thiến sợ hãi lùi ra sau. Thiếu gia nhà ta là thần quyến giả đấy. Ha ha ha, thần quyến giả ư, thế thì sao chứ. Niếp Phủ Quang mỉm cười, giơ tay lên nắm lấy cái cằm trơn bóng của Thiên Thiến. Đừng. Thiên Thiến vô thức lùi lại ra sau, giơ tay lên tính ngăn cản. Bang. Niếp Phủ Quang không còn kiên nhẫn nữa, hắn lập tức vả cho Thiên Thiến một phát. Thiên Thiến thảm thiết hét lên, nằm rạp trên đất, nửa bên mặt đỏ bừng, khóe miệng rỉ máu. Nàng mới tu luyện được mấy ngày ở học viện số 3, sao có thể ngăn cản cái tát của học viên học viện trung cấp chứ? Còn mẹ nó, còn khốn, còn dám trốn à, còn dám ngăn cản ta sao? Niếp Phủ Quang vẫn không hả giận, hắn lại đá thêm một phát, đã đến mức nét mặt Thiến Thiến trở nên trắng bệch, khom lưng cong người thành con tôm, cuộn mình trên đất. Bây giờ Niếp Phủ Quang mới hả giận, khinh thường mắng mỏ. Thần quyến giả thì sao? Một tên tạp chủng không có cái gì cả. Ông đây có trăm cách để chửi chết hắn. Nói xong hắn lại trở tay tát một cái vào Thiên Thiên, đang nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù. Nàng cũng bị tàn nhẫn ngã trên mặt đất. Nhìn cái gì mà nhìn? Hắn vứt hai bộ váy lụa trong suốt mà còn mỏng như cánh dế ở trước mặt Thiên Thiên và Thiên Thiên. Cởi đồ trên người ra, mặc cái này vào rồi nhảy múa trợ hứng cho tiểu vương gia. Trên gương mặt tái nhợt sưng phù của Niếp Phủ Quang lóe lên ý coi thường. Hắn cúi đầu cười lạnh uy hiếp nói, nhảy tốt thì các người chịu ít đau đớn, thiếu gia các người cũng không phải khổ sở, nếu không thì đừng có trách. Thật là đáng thương cho Thiên Thiên và Thiên Thiến, bọn họ đã bao giờ gặp trường hợp này đâu. Vừa nãy đối thoại của những người này, hai thiếu nữ đều nghe thấy, hiểu được thân phận của bọn họ đáng sợ cỡ nào. Ngay cả thiếu gia nhà mình cũng không làm gì được đám người ấy. Trong lòng cũng từ bỏ niềm may mắn. Hai người liếc nhìn nhau, thì bọn đồng tâm đều hiểu được ý tứ của đối phương. Hai người vốn được huấn luyện ở trong thành lâu để hầu hạ nam nhân là một món hàng không hơn không kém. Đã định trước là không có tự tôn gì đó. Cũng đã do thiếu gia nhà mình ngốc nghếch, thật lòng đối xử với họ. trước giờ chưa từng ức hiếp họ thì thôi, còn coi bọn họ như bảo bối đưa các nàng đi học. Vốn dĩ hai người đã thật sự cảm nhận được sự tốt đẹp của cuộc sống, còn bắt đầu mong đợi vào tương lai mới. Đáng tiếc mọi chuyện xảy ra vừa nãy, bóng tối tàn khốc lập tức đập nát hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng các nàng rồi. Thì ra mọi thứ chỉ là một giấc mộng đẹp. Có điều dù thế nào đi chăng nữa, không thể gây thêm phiền phức cho thiếu gia. Vị vương gia này, ngài đợi một chút nhé, chúng ta ra ngoài thay quần áo. Thiên Thiên lau vết máu trên mặt, mỉm cười hối lỗi nói, hà hà, thay luôn ở đây đi. Tiểu vương gia Dư Vạn Lâu thu chân gác trên bàn lại. Hắn ngồi dậy, hai khuỷu tay chống xuống bàn, đôi bàn tay chống cằm, mỉm cười tủm tỉm nói, ta thích nhất là thưởng thức dáng vẻ nữ nhân nhìn như sạch sẽ thẹn thùng, mang theo sự phẫn nộ, nhưng lại bất đắc dĩ để lộ cơ thể, hà hà, đặc biệt là trong trường hợp này. Nét mặt của Thiên Thiên và Thiên Thiến nghe vậy liền tái nhợt, bàn tay bọn họ run rẩy sờ tới nút áo của mình. Không được, việc này rất quá đáng. Thôi Minh Quý cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, hắn xông vào trong phòng, dùng cơ thể tránh trước hai thiếu nữ. Hắn quay đầu nói, đây là phạm pháp, tiểu vương gia, Niệp thiếu gia, các người làm vậy hơi quá rồi. Tiểu vương gia Dư Vạn Lâu không nói gì, mà mỉm cười nhìn Niếp Phủ Quang. Nét mặt tên kia bỗng dừng lạnh đi, chỉ vào mũi Thôi Minh Quý máng tỏ, tên họ Thôi kia, nể mặt ngươi thì sao? Thật sự cho rằng mình rất lợi hại à? Cho người mười mấy giây cút ngay cho ông, còn dám nói thêm một chữ thì chức thành chủ của cha ngươi cũng nghỉ chơi được rồi. Gương mặt của Thôi Minh Quý lúc xanh lúc đỏ, hắn cắn răng liếc nhìn về phía hai nữ nhân duy nhất đang ngồi ở đây. Nữ tử cao ngạo thản nhiên cười lạnh, thôi học trưởng, đừng nhìn ta làm gì, ta cũng muốn xem trò vui mà. Ngươi cần gì phải vì hai tỷ nữ không liên quan này mà làm mất hứng tiểu vương gia và Niếp thiếu gia, còn có ta đầy chứ. Thuần Minh Quý ngơ ngác, cùng là con gái, vậy bà tâm tư ác độc đến thế sao? Hắn hít sâu một hơi, vừa muốn nói gì đó, thì bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng quát lạnh lùng của võ sĩ canh cửa. Đứng lại, người là ai? Cút! Giọng nói giận dữ như tiếng sấm đùng đoàng. Âm! Sau đó lại là một tiếng âm vang. Cửa của phòng bào bị đụng đến chấn động rầm rầm. Bốn tên võ sĩ áo đen miệng phun máu tươi, giống như bào tải rác đụng vào cánh cửa. Chỉ thêm một bóng người như trâu điên xông tới, còn mẹ nó, cái đám cô nhi kia, mẹ nó, sẽ bắt nạt nữ nhân của ông đây. Việc hôm nay chưa xong đâu. Lũ chó các người, đừng hòng có một tên nào sống sót rời khỏi đây. Thần Quyến đại nhân mở miệng mắng người, ngay cả từ bị cấm nói cũng phun ra rồi. Lâm Bắc Thần vừa đến dưới lầu, liền mơ hồ nghe thấy những lời này. Vốn hắn đã nóng giận sẵn, lúc lên đến đây, còn nghe thấy lời nói của nữ tử cao ngạo kia. Lập tức không nhịn nổi nữa, tức đến mức sắp bùng nổ đến nơi. Lâm Bắc Thần à? Thôi Minh Quý vừa nhìn đã vô cùng kinh ngạc. Sao ngươi để đến đây? Hắn sắp ngỏm ra đây rồi. Đã ai để lộ tin tức khiến tên này tìm được đến cửa thế? Chỉ dựa vào tính nết của hỗn thế ma vương này, xem ra chuyện đêm này chỉ sợ bản thân muốn cứu vãn cũng hết đường mà làm. Ha ha ha, đã bổn vương cho người đến tìm hắn đấy. Tiểu vương gia Dư Vạn Đầu mỉm cười nói, dáng vẻ như đã chờ đợi rất lâu. Cái gì? Trong lòng của Thôi Minh Quý hãi hùng, nhanh chóng hiểu ra tất cả. Đây hoàn toàn là một cái bẫy. Cái bẫy thiết kế dành cho Lâm Bắc Thần. Uổng công hắn còn tưởng rằng chỉ là một buổi yến tiệc tiếp đón bình thường. Địa chủ là hắn đây để bị vùi lấp trong đó. Thiếu gia, không, người nhanh đi đi. Hai nữ tử Thiên Thiên và Thiên Thiến nhìn thấy Lâm Bắc Thần xông vào. Đầu tiên đã vui mừng, sau đó phản ứng lại, nước mắt chảy ra không ngớt. Bọn họ đẩy Lâm Bắc Thần ra ngoài cửa, bảo hắn chạy nhanh đi, sợ rằng hắn thật sự bị cuốn vào trong đó. Đẩy cái gì mà đẩy? Gương mặt của Lâm Bắc Thần xanh le xanh lét. Có gì mà phải sợ hả? Theo ta lâu như vậy, một chút tiến bộ cũng không có. Kiêu ngạo, ngang ngược, không nói lý. Bá đạo, tàn nhẫn, vô liêm sỉ. Cả người tự nói mà. Ưu điểm của ta nhiều như thế, mà cả người chẳng học được tí gì. Thật sự, nên làm mất mặt ta. Sao có thể xứng làm nữ nhân bên cạnh ta chứ? Hai nữ tử nghe vậy lập tức ngây ngốc. Lâm Bắc Thần thấy thế càng thêm tức giận. Bại ra từ não tàn hét lên. Ngơ ra làm gì hả? Đứng sang một bên. Xem thiếu gia ta làm sao thu thập cái đám cặn bã này đây. Trước giờ chỉ có Lâm Bắc Thần ta bắt nạt người khác, chứ không có người khác bắt nạt được ta, hiểu chưa? Đúng lúc này. Công tử, ta không giữ được hắn, ta... Người dẫn đường thành Thiên Thu thở hổn hển chạy tới. Hắn từ cửa lớn xông vào, sau đó nhanh chóng tạ tội với tiểu vương gia Dư Vạn Lâu. Đồng thời một trưởng trực tiếp vỗ vào lưng Lâm Bắc Thần, ý định muốn bắt cái tên tiểu tử không biết tốt xấu này, chuộc tội đã rồi nói tiếp. Nhưng Lâm Bắc Thần không thèm quay đầu lại, trở tay bắt được cánh tay hắn. Người! Thành Thiên Thu vô cùng kinh ngạc. Không ngờ phản ứng của tên ăn chơi trác táng trong tin đồn lại nhanh như vậy, sức mạnh cũng rất lớn. Chết hết đi cho ông. Lâm Bắc Thần không chờ Thanh Thiên Thu phải ứng, liền dùng lực trực tiếp hất hắn như ném một quả bóng, còn ném Thanh Thiên Thu sống sờ sờ kia ra vào đám người đang ngồi ở trên bàn ăn. Cùng lúc đó cả người hắn giống như con hổ điên lao sang bên kia. Tiểu vương gia Dư Vạn Lâu mỉm cười thản nhiên bắt hắn lại. Để ta. Một thanh niên trẻ tuổi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn hét lên, kế đó ra tay đầu tiên. Bỗng dưng nhảy lên với thần pháp cực kỳ cao minh, đánh ra một chưởng ở giữa không trung. Chưởng ấn kinh khí màu vàng như là cái búa đập về phía Lâm Bắc Thần. Chán sống à? Lâm Bắc Thần đấm ra một phát. Âm. Âm thanh quyền va chạm vào nhau vàng lên. Á, hự. Thanh niên trẻ biến sắc, đột nhiên hét lên thảm thiết. Bóng dáng của hắn dừng lại giữa không trung. Sắc. Chắc. Tiếng xương cốt vỡ nát vang lên. Sau đó chỉ thấy cánh tay của thanh niên kia lập tức cong lại thành một góc vuông hãi hùng. Xương cốt màu trắng đâm thủng cánh tay máu chảy ra. Hơn nữa còn giống bao tải rách bay về phía sau. À, tay của ta, tay của ta. Thanh niên trẻ tuổi kia nằm rạp bên cạnh bàn. Hắn liếc nhìn cánh tay gãy xương cốt của mình. Vẻ mặt kinh hoàng còn phát ra tiếng thảm thiết như là lợn bị chọc tiết. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Lâm Bắc Thần thu quyền lại, hắn cũng hơi ngơ ngác. Lực lượng cơ thể của mình hình như ở trên mạnh hơn thì phải. Trước đây hắn chưa từng chú ý tới. Tế phẩm lúc này so với lúc chưa thức tỉnh huyền khí thuộc tính hỏa diễm còn mạnh hơn gấp đôi. Thanh niên vừa ra tay có tu vi chắc tầm cảnh giới võ sư cấp 4. So với Tà Phá Thiên còn mạnh hơn chút ít. Thế mà hắn lại bị một quyền chưa thôi động huyền khí của mình trực tiếp đánh cho gãy tay. Bản thân trở nên mạnh hơn từ khi nào vậy? Gần đây, hình như mình đâu có treo máy nhỉ? Ngay cả bên MG cũng chưa từng mở ra. Chuyện gì vậy trời? Chẳng lẽ có liên quan đến thuộc tính của huyền khí? Trong lòng hắn nghĩ thế, nhưng vẫn không dừng lại. Một cỗ sát khí tiếp tục áp sát vào trong chính được. Tôi này phải trời tới bến mới được. Làm lớn chuyện luôn. Tất cả mọi người đều cực kỳ kinh ngạc. Tiểu vương gia Dư Vạn Lâu vẻ mặt bình tĩnh. Hắn liếc nhìn thanh niên bị gãy tay, lạnh lùng nói, đồ vô dụng, để ta đánh gãy chân hắn. Có người thét lớn. Hai người trẻ tuổi ngồi trên ghế bỗng dưng đứng dậy. Cả hai đồng loạt ra tay. Thân hình nhanh như chớp điện, một trái một phải tập kích về phía Lâm Bắc Thần. Chết hết đi. Lâm Bắc Thần nhanh chóng sổng đến trước, tức giận trông như một con tê giác. Hai quyền lập tức đấm về hai người nọ. Rầm. Âm thanh đinh tài nhức óc vang lên. Á, phốc. Hai thanh niên kia biến sắc, dùng tốc độ nhanh hơn cả tốc công kích bắn ngược ra sau. Rầm rầm. Tấm lưng của bọn họ nặng nề nện trên đất. Cánh tay đều bị gãy hết. Quần áo trước ngực bị xé rách. Trong miệng rồi mũi chảy máu tươi ròng ròng. Co giật hai cái rồi lập tức hồn mê tại chỗ, không nhúc nhích gì nữa. Nét mặt của mấy người ngồi xung quanh bàn dài cuối cùng cũng thay đổi, lộ ra sự kinh ngạc khó tin. Không phải trong tin tức nói tên bại hoại trở thành thần quyến giả này đã bị phế mất một nửa tu vi à? Không có tu vi lên huyền khí sao? Tại sao lực lượng cơ thể lại mạnh đến cỡ này chứ? Thôi xong. Thôi Bình Quỹ liếc nhìn cảnh tượng này trong lòng vô cùng chấn động. Thật sự muốn âm ý ra mạng người à? Tên Lâm Bắc Thần này đúng là điên rồi. Dừng tay, mọi người bình tĩnh lại, nghe ta nói. Hắn lớn tiếng nói. Vẫn còn muốn giảng hòa mà. Nghe nghe cái bíp, cút. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không thể mặt Thôi Minh Quỷ. Sàn nhà khẽ rung lên. Đôi chân của Lâm Bắc Thần dùng lực nhảy lên không. Một quyền nện thẳng vào tiểu vương gia Dư Vạn Lâu, tăng lười biếng nghiêng người dựa trên ghế kia. Âm, quyền khí như bạo long. Trường ấn nửa trong suốt đánh ra một lực xung kích mà mắt thường có thể nhìn thấy. Nó đè ép không khí, giống như một khẩu súng lớn bắn ra hơn 10 mét, uy thế kinh người. Tiểu vương gia, cẩn thận. Niếp Phủ Quang lên tiếng nhắc nhở, nhưng mà bản thân hắn lại vội vàng tránh sang bên cạnh. Nữ tử cao ngạo giơ tay, bàn tay ngọc ngà đặt lên chuôi kiếm treo trên eo. Đúng lúc này, Dư Vạn Lâu bỗng dưng mỉm cười. Hắn lời viếng giơ tay, nhìn như chậm mà cực kỳ nhanh. Ngón giơ tay phải gập lại, sau đó gẩy một cái. Một tia huyền quang màu tím nhạt chợt lóe lên trên đầu ngón tay. Rầm, một tiếng vàng nhẹ nhàng vang lên. Sức mạnh cách không của một quyền kinh khủng kia bị lực ngón tay màu tím nhạt của Dư Vạn Lâu nhẹ nhàng phá giải. Lực lượng còn dư lại không hết, cách không tập kích về hướng Lâm Bắc Thần. Tài cán nhỏ mọn. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, nụ cười lạnh lùng. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần giống như nhìn một con chó ghê tởm rơi vào trong cạm bẫy. Con chó sợ hãi, cho dù điên cuồng cũng chỉ cắn vài người mà thôi. Nhưng chó thì vẫn là chó, có thể thật sự điên cuồng được mấy giờ. Đến cuối cùng, không phải bị đánh gãy chân và xương sống sao? Lâm Bắc Thần bị lực ngón tay này làm cho bắn ra phía sau. Trong lòng hắn hơi kinh ngạc. Không ngờ tên tạp chủng tóc xõa ca nhìn như cậy thế hiếp người kia, thực lực lại cao hơn nhiều so với tưởng tượng của bản thân. Đây chính là thần quyến giả ư, cũng chỉ thế mà thôi. Dư Vạn Lâu hờ hững nói. Trên gương mặt của hắn lộ ra chút thất vọng không thể che giấu. Vốn còn tưởng rằng người có thể tranh được top 1 trong thiên kiêu tranh bá, hơn nữa còn được xét cấp bậc thiên kiêu tại tầng lớp học viên sơ cấp tỉnh phòng ngữ, tiến vào trong top 20, có thể có chỗ tài giỏi gì chứ. Kết quả là, ha ha ha, khiến ta thất vọng quá đi. Nếu như chỉ có vậy, thì ngay cả tư cách giao thủ với ta cũng không có, bắt hắn lại. Dư Vạn Lâu dùng một cái khăn gấm trắng như tuyết lau lau tay, giống như đã mất đi hứng thú. Trước khi tới Vân Mộng Thành, hắn đã tìm hiểu về nội bộ đánh giá trong thiên kiêu tranh bá tại tỉnh. Trong đó Lâm Bắc Thần xếp hạng thứ 17 của học viện sơ cấp toàn tỉnh. Một thiên kiêu ở Vân Mộng Thành nhỏ nhoi có thể đi đến bước này đã rất kinh người rồi. Chỉ là thiên hạ thiên tài nhiều như thế. Một tỉnh thứ 17 trong học viện sơ cấp, người trẻ tuổi của toàn tỉnh có thể coi là cái gì? Một thanh niên mặc áo trắng ở bên cạnh hơi mỉm cười, bàn tay đặt lên chuôi kiếm. Tiểu vương gia, ta sẽ bắt hắn cho ngài, muốn chết hay là sống? Xem mà làm, Dư Vạn Lâu nói. Khóe miệng của thanh niên áo trắng chợt hiện tia sát khí. Hắn cười lạnh nói, vậy thì đến phá hủy thôi. Beng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Chân trái của hắn giậm mạnh một phát, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng ép về phía Lâm Bắc Thần. Trường kiếm trong tay bùng đổ tia sáng như hư không sinh ra chớp điện. Một tia ngân mang rực rỡ đâm vào mắt người ta. Kiếm pháp hành. Trong lòng tất cả mọi người đều nhảy ra ba chữ này. Thần pháp kiếm thuật của thanh niên áo trắng kia tuyệt đối không qua loa. So với hai thanh niên trước đó ra tay thì còn cao hơn nhiều bậc. Đồ chó, để ông đây đưa người đi chết. Lâm Bắc Thần cười lạnh. Hắn trực tiếp tải xuống kiếm đức trên bài trù đét đích, còn không ngừng thôi động huyền khí hỏa diễm. Chiêu đầu tiên chính là kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên, kế đó trực tiếp nghênh đón. Keng keng keng. Ba tiếng kiếm va chạm vang lên. Anh liệu bắn tung tóe, sao trời vỡ vụn, phập, máu tươi bắn ra. Hai mảnh thân tàn đỏ sẫm trực tiếp đụng vào hai bên trái phải. Mùi máu tươi tanh đồng gai mũi tràn ngập khắp căn phòng. Chỉ thấy thanh niên áo trắng trong lúc hợp lại thì bị kiếm khí vô tận của Lâm Bắc Thần thẳng tay bổ từ giữa ra, kéo theo cả người lẫn kiếm. Kiếm thì đứt đoạn, người thì không còn thở nữa. Áo trắng vốn tinh khôi giờ đây cũng nhiễm máu đỏ tươi. Chí Văn học đệ, à, giết người rồi, đúng là gan chó mà. Trong lòng lập tức vang lên tiếng kêu la inh ỏi. Vốn bọn họ còn rất bình tĩnh, cho dù nhìn thấy ba người bị Lâm Bắc Thần chém đứt tay cũng không quá để ý, thì bây giờ bọn họ thật sự bị dọa cho sợ. Máu tươi chảy lênh láng trên đất, hai cỗ thi thể của thiếu niên áo trắng chủ Chí Văn ngã trong vũng máu. Thôi Minh Quỷ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thật sự lại giết người, bầu trời sụp đổ rồi. Bạn học Lâm, người... Thôi Minh Quỷ còn muốn nói gì đó, lại thấy Lâm Bắc Thần đã tiếp tục ra tay. Hắn kéo lấy đứt kiếm đã nhiễm máu như kéo tấm ván cửa, tốc độ nhanh như lốc xoáy vung lên, liên tiếp mấy kiếm xuất ra, chém chết một nam tử trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng, cùng với hai người đang hồn mê kia. Thôi Minh Quỷ nháy mắt sụp đổ. Chuyện này thật sự giết người à? Trong chớp mắt, bốn thành viên của binh đoàn quý tộc bị chém thành mấy cỗ thi thể. Thôi toang, toang thật rồi. Trong đầu Thôi Minh Quỷ một vùng trắng xóa, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Niếp Phụ Quang mặt bôi dầu phấn giống như là con thỏ bị dẫm vào đuôi, kêu lên thảm thiết. Hắn nhanh chóng lùi mấy bước về sau. Trên gương mặt hiện lên nét kinh hãi, khó mà che giấu được. Hắn bị tử sắc đào rỗng cơ thể, hơn nữa lại dưới sự trồng chất linh thảo, đan dược đủ loại tài nguyên trong gia tộc, mới miễn cưỡng đạt tới cảnh giới võ sư. Lực chiến đấu chân chính còn không bằng một vài võ giả cảnh giới đỉnh phong. Đối với kẻ yếu thì hung tàn, với kẻ mạnh thì sợ hãi. Gà chết không vị được lên giá chính là loại miêu tả tốt nhất dành cho công tử áo lụa Niếp Phủ Quang. Giờ đây hắn là người đầu tiên bị dọa cho mất mật. Nữ tử cao ngạo cũng biến sắc. Nàng nằm mơ cũng không ngờ tới đồ chúa địa phương của cái thành rách nát này lại hung tàn ác liệt như thế. Hắn coi quốc pháp là vô vật, nói giết người liền giết người. Ngay cả đệ tử quý tộc cũng dám giết. Việc này không thể tha thứ được. Tiểu tạp chủng, người đúng là chán sống mà. Nữ tử cao ngạo tức giận kia mạnh hơn Niếp Phủ Quang nhiều. Keng! Nàng rút kiếm ra, thanh kiếm nắm trong tay hóa thành vô số hàn quang bao phủ về phía Lâm Bắc Thần. Kiếm pháp mỹ lệ, kiếm ý sinh diệt, toàn bộ căn phòng nhanh chóng tràn ngập ý lạnh. Trong không khí mơ hồ có từng hạt nhỏ màu trắng đang bay lượn. Huyền khí hệ hàn băng, đây là thuộc tính huyền khí dị biến của hệ thủy hiếm có, cũng là thứ để nữ tử cao ngạo này luôn luôn nhìn từ cao xuống với đám người cùng lứa xung quanh, tự cho mình là tuyệt thế vô song ở chỗ này. Các đạo băng văn gần sắc, mắt thường có thể nhìn thấy, đang lan tràn đến dưới chân Lâm Bắc Thần, dường như là muốn quấn chặt hai chân hắn lại. Không khí tại căn phòng số 1 đột nhiên ập xuống, sau đó nháy mắt biến thành động huyền băng đồng chết vạn vật. Sau đó, đờ cơ mơ nhà ngươi. Lâm Bắc Thần cả người khí huyết thịnh vượng, không hề bị ngăn cản. Hàn Phùng đại kiếm trực tiếp bổ ra một chiêu. Nữ tử cao ngạo trực tiếp mang theo cả người cả kiếm bay ra ngoài. Dâm! Nàng nặng nề đụng vào tường gỗ trong phòng. Nhưng tường gỗ mỏng manh kia không bị đụng đổ. Ngược lại, nó khởi động những kết giới nhỏ được bố trí trước đó. Dấy lên một tầng cuộn sóng lăn tăn màu bạc, chấn động nặng bật lại. Sau đó lảo đảo ngã trên đất. Cả người đau nhức giống như xương cốt bị đánh nát. Nàng phun ra một búng máu, bàn tay ngọc ngà máu tươi đầm đìa nắm chặt trường kiếm, khoe miệng rách ra vết máu đáng sợ. Gương mặt của nữ tử ngạo mạn tràn ngập nét kinh ngạc, một sự sợ hãi bao phủ cả người của nàng. Nếu như không phải thanh kiếm đó là thần kiếm chất liệu cao cấp, chỉ sợ một kích nặng nề vừa nãy của Lâm Bắc Thần đã khiến cho nàng đối gót theo sau thanh niên áo trắng Chu Chí Văn kia bị chém thành hai miếng. Một lực phá vạn lực. Nàng kinh hoàng thất thanh nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Trên thế giới này, sao lại có người chỉ dùng sức mạnh của cơ thể liền có thể thúc giục lực lượng của huyền khí chứ? Hơn nữa bằng tình cực hàn của mình kích phát ra lại không thể tạo thành trở ngại và phiền phức cho hắn sao? Tên này chính là một con ma thú cao cấp, đúng không? Lâm Bắc Thần giờ đây lại buông tha cho nàng. Hắn điên cuồng như hung thần ác sát, cầm kiếm trực tiếp chém về phía tiểu vương gia Dư Phản Lâu. Bắt giặc phải bắt vua trước, chửi người phải chửi mẹ trước. Trước hết cứ xử lý tên chó Nhật này, rồi hắn nói. Hai người đồng trang lứa ngồi trên bàn đều biến sắc. Trước đó bọn họ còn ở trên cao khinh thường Lâm Bắc Thần, mà giờ phút này cả đám đều bị dọa cho mất mặt. Cho dù tự tin với thực lực của bản thân thì cũng không dám ngăn cản. Bọn họ đồng loạt lùi ra sau. Được kiếm xe rách không khí chém tới đỉnh đầu Dư Phản Lâu. Một kiếm vừa ra, vạn sơn khó cản. Toàn bộ căn phòng đều bị nó chia cắt làm đôi. Vị đích tôn của Hải An Vương vẫn ngồi im tại chỗ. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó bỗng dưng giơ tay lên. Một chùm sáng ánh tím mờ nhạt bao phủ năm ngón tay. Tuy ra tay sau, nhưng nó lại cắt vào trong đạo kiếm qua kia. Sau đó hắn gầy tay một cái. Binh! Đầu tiên là tiếng kim loại khẽ khàng va vào nhau vang lên. Sau đó trên thân đức kiếm xuất hiện từng đạo chấn động với tần suất cao mà mắt thường khó có thể nhìn thấy. Lên đầu ngón tay kia của Dư Vạn Lâu làm trung tâm, đánh vào các chỗ trên thân kiếm, cùng với bàn tay cầm kiếm của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng to lớn như rời sông lấp bể ập đến. Hơn nữa trong lực lượng này còn ẩn chứa một loại ám kình cực kỳ quái lạ, tự như hắn đang tiếp xúc với điện vậy. Từng đạo kinh lưu màu tím tràn vào khắp cơ thể hắn. Thân mình của Lâm Bắc Thần không khỏi lùi ra sau. Mỗi bước chân đặt xuống sàn đều kêu lên tiếng cọt kẹt, dẫm ra một cái dấu chân rõ ràng. Toàn bộ Vạn Thắng Lâu tựa như bị chấn động dưới đôi chân hắn, sắp đổ sụp lên nơi. Mãi cho đến khi lùi lại 7-8 mét thì hắn mới ổn định được thân hình. Trên mặt đất lưu lại 9 dấu chân sâu tầm hơn 3 cm. Sàn nhà xung quanh dấu chân nứt toát ra như mạng nhện, có thể thấy rõ mồn một. Người đã chết. Dư Vạn Lâu lại lười biếng quay về chỗ ngồi. Lâm Bắc Thần hơi cao mày. Ý gì đây? Bắt đầu thần quyền của Kenjiro Tsuda. Cho dù lắm bắt đầu thần quyền thì cũng chỉ đánh trúng người ta mà thôi. Lẽ nào là ám kình như lôi điện vừa nãy? Trong lòng Lâm Bắc Thần cả kinh, theo bản năng thôi động huyền khí trong cơ thể. Chỉ thấy kinh mạch, lục vùng ngũ tạng đều không có vấn đề gì cả. Không cảm nhận được có vết thương từ ám kình kia. Tiểu tạp chủng, người trúng huyền kình chân long tử viêm của tiểu vương gia rồi. Người nhất định sẽ chết thôi. Niếp Phụ Quang phản ứng lại bỗng dưng cười to. Những thanh niên khác còn chưa kịp hoàn hồn, ngay cả nữ tử cao ngạo cũng thở phào một hơi. Đúng vậy, tiểu vương gia thân phận cao quý chính là Kim Chi Ngọc Diệp, trong người chảy huyết mạch hoàng thất, chứa đựng lực lượng thiền phú do quân chủ về hạ ban tặng, thực tỉnh hơn 5 loại thuộc tính ngũ hành, độc chiếm huyền khí trần lòng tử viêm, một trong 3 đại huyền lực tối cao của hoàng thất. Đại huyền lực này một khi xâm nhập vào cơ thể, dược thạch không có tác dụng, bí pháp khó cứu. Người xong đời rồi. Nữ tử cao ngạo cũng tỉnh táo hẳn lên, nàng lau vết máu bên khóe miệng, lớn tiếng cười to. Giết bằng cậu của chúng ta ư? Cho dù là thần quyến giả cũng phải chôn theo bọn họ thôi. Không sai, thần điện cũng sẽ không bảo vệ được ngươi. Ha ha ha. Là đứa tiểu vương gia chỉ cần động đậy một tí là có thể khiến người nếm trải nỗi đau khi lửa thiêu thân, làm cho người sống không được mà chết cũng không xong, hối hận khi đến thế giới này. Đám thanh niên quý tộc thẹn quá hóa giận, bọn hắn nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần vui sướng khi người ta gặp họa. Công tử, người sao thế? Công tử mau đi đi. Thiên Thiên và Thiên Thiến vẻ mặt kinh hãi, hai người vội vàng lao qua đó. Lâm Bắc Thần liếc nhìn Dư Vạn Lâu, ánh mắt của người kia giống như vị thần chúa tể quyết định sinh diệt của sinh linh. Hắn thích thú nhìn Lâm Bắc Thần, khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lùng mà tàn nhẫn, tay phải nhẹ nhàng búng tay ra một cái. Tách! Âm thanh trong trẻo vang lên. Lâm Bắc Thần mơ hồ cảm thấy được lực lượng lùi điện trước đó tàn vào trong người hắn, bỗng dưng lại xuất hiện. Chúng tê dại cực kỳ thoải mái, tự như mát xa kiểu Thái Lan vậy. Nhưng rất nhanh cảm giác đó liền biến mất. Hắn ngước nhìn Dư Vạn Lâu, mà Dư Vạn Lâu cũng nhìn chằm chằm hắn. Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau. Chuyện xảy ra, không xảy ra nữa. Sợ nhất là không khí bỗng dưng im lặng. Trên gương mặt của Dư Vạn Lâu dần hiện lên nét kinh ngạc. Tách! Hắn lại búng tay một cái nữa. Mà lần này Lâm Bắc Thần không còn cảm nhận được bất kỳ tia điện lôi nào trong người. Không khí càng thêm yên tĩnh. Nữ tử Cao Ngạo và Niếp Phủ Quang đều liếc nhìn Dư Vạn Lâu. Người kia hơi cau mày lại. Một chùm ngọn lửa màu tím bao phủ bàn tay phải. Hắn thi triển bí thuật lại búng tay cái nữa. Tách! Tiếng vang rõ ràng và trong trẻo. Sau đó mọi chuyện vẫn như cũ, không xảy ra gì hết. Ấy! Lâm Bắc Thần nói. Con mẹ nó, đang làm nghệ thuật hả? Hay ảo thuật? Dư Vạn Lâu chậm rãi đứng dậy. Nét mặt của hắn cuối cùng cũng có một tia nghiêm túc. Hắn đánh giá Lâm Bắc Thần. Thế mà ngươi có thể áp chế được lực lượng của Trần Long Tử Viêm mà. Áp chế ư? Rõ ràng là nó chủ động biến mất được chưa? Lâm Bắc Thần cười lạnh không nói. Ha ha, thú vị đấy. Trên gương mặt của Dư Vạn Lâu xuất hiện thần sắc vui mừng. Hắn vui vẻ cười nói. Vốn cho rằng ngươi chỉ là rác rưởi, không xứng để tiểu thiếu gia ta đây ra tay được. Ai ngờ được ngươi lại miễn cưỡng mang đến chút giải trí cho ta. Tiểu gia đây có hơi không đỡ giết người đấy. Vâng vâng, tiểu vương gia, xin giơ cào đánh khẽ. Đúng lúc này, Thôi Minh Quỹ như tỉnh giấc mộng. Hắn vội vàng nói. Không thể có người chết thêm nữa. Lâm Bắc Thần là thần quyến giả. Người giết hắn cũng có thoát khỏi sự truy cứu của thần điện. Chỉ bằng chúng ta... Cầm mồm. Dư Vạn Lâu quay đầu vừa cười vừa nói. Chỉ là điệu cười này cực kỳ khủng bố. Sát khí và phẫn nộ cứ như núi lửa sắp bùng nổ đến nơi. Hắn run lẩy bẩy. Dư Vạn Lâu nhếch miệng cười khẽ, dùng một chất giọng quái dị nói. Truy cứu trách nhiệm ư? Cho dù trời có sụp xuống cũng sẽ có người thay ta chống đỡ. Mà tên tạp chủng này không những giết chết bạn học của ta, hơn nữa còn muốn giết ta. Ta tự vệ chính đáng, đánh chết hắn có vấn đề gì sao? Thôi Minh Quỷ trông thấy trong ánh mắt của Dư Vạn Lâu lóe lên ánh sáng điên cuồng. Nhìn hắn giống như là con nợ mất đi lý trí, hoặc là con nghiện điên cuồng khi thiếu thuốc. Thế nhưng bộc lộ ra biểu cảm thế này, trở thành dã thú không tiếc giá nào cũng phải tiêu diệt đối thủ của mình. Đồ điên! Hai tên Lâm Bắc Thần và Dư Vạn Lâu đều là đồ điên. Thôi Minh Quỹ gần như nghiến răng nghiến lợi. Hai tên công tử áo lụa, hai tên bại gia tử, hai đồ chó điên não có vấn đề. Sao bọn họ dám điên cuồng khoa trương đến vậy nhỉ? Nói giết người là giết người. Thôi Minh Quỹ đã hoàn toàn mất đi sức lực để tiếp tục khuyên bảo. Hắn cảm thấy bản thân và những người này giống như sống ở hai thế giới khác nhau vậy. Mà lúc này, Lâm Bắc Thần cũng lên tiếng nói. Người làm màu cái quái gì? Hắn khinh thường liếc nhìn Dư Vạn Lâu, sau đó nói. Chỉ có người biết chơi đùa với lửa sao? Lâm Bắc Thần búng một cái. Một chùm ngọn lửa đỏ cam bốc lên trên đầu ngón tay của hắn. Khí tức cực kỳ nguy hiểm, nháy mắt lan tỏa khắp không khí. Tự nhiên là hỏa long hủy diệt ẩn nấp ở vực sâu. Giờ phút này nó không hề có dấu hiệu, bỗng dưng mở mắt ra. Trong đôi con ngươi dưới mí mắt tràn ra ánh sáng lạnh lẽo vô tình. Ha ha ha ha ha ha. Dư Vạn Lâu ngơ ngác, sau đó không nhịn được mà bật cười. Lửa à? Ngươi đang nghịch lửa trước mặt bổn vương ư? Hắn dường như nghe thấy câu chuyện buồn cười nhất trên thế gian này. Trần Long Tử Viêm là lực lượng huyền kình mạnh nhất trong huyết mạch hoàng thất, xếp thứ ba trong ba đại kỳ hỏa ở toàn bộ đế quốc Bắc Hải. Có thể nói là hoàng giả đỉnh cấp trong huyền khí thuộc tính hỏa. Người nắm giữ loại lực lượng thuộc tính này gần như chính là kẻ vô địch so với các huyền khí cùng loại. Ngọn lửa sắc tím nhanh chóng bùng nổ ra từ trong người của vị tiểu vương gia Dư Vạn Lâu. Tự như là tinh linh sắc tím đang nhảy nhót. Nó ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, lại thân mật quấn quanh thân thể hắn, dường như viêm lòng thổ tức. Trong phòng lập tức nóng bừng cả người, không khí bởi vì nhiệt độ tăng cao mà vặn vẹo. Người khác không thể không vận dụng huyền khí để chống lại cảm giác nóng rát này. Chỉ có Lâm Bắc Thần là vẫn không sao cả. Hắn chắn trước mặt của Thiên Thiên và Thiến Thiến, ngăn cản sức nóng đang ập đến kia. Đó chỉ là động tác theo bản năng. Theo lý mà nói, dưới sự bỏng rát bức người này, đang nhận toàn bộ căn phòng đều phải biến thành lò ngục. Người bình thường như Thiên Thiên và Thiên Thiến còn chưa tu luyện ra huyền khí thì sẽ phải bị sức nóng làm cho ngất đi mới đúng. Nhưng con Lâm Bắc Thần cản trở, hai thiếu nữ vậy mà thật sự có thể chống đỡ được. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần nhìn vào trên người của Dư Vạn Lâu. Quần áo, trang sức trên người tên kia không hề giữ lại cái gì. Tắm rửa trong ngọn lửa lại không có dấu hiệu bị ngọn lửa màu tím kia thiêu đốt. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân võ giả hệ thủy nắm giữ thuần thục lực lượng của bản thân? Xem ra mình vẫn phải ma sát tu luyện nhiều hơn. Mà trong tay Lâm Bắc Thần bỗng dưng im lặng. Những người khác đều cho rằng công tử áo lụa Vân Mộng Thành này bị dọa cho sợ. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng tại sao Lâm Bắc Thần ngày xưa mang thuộc tính hệ thủy mà giờ đây bỗng dưng thi triển ra lực lượng của hỏa diễm. Cơ mà điều này không quan trọng. Lực lượng thuộc tính hỏa diễm nào khi gặp phải chân long tử viêm đều giống như phàm nhân đụng phải thần linh, tự nhiên sẽ bị khắc chế. Có mỗi một con đường chết mà thôi. Đây mới là huyền khí hỏa diễm chân chính. Dư Vạn Lâu mỉm cười giơ tay lên, ngón tay lạnh như kiếm chém ra. Long viêm chi kiếm, đi chết đi. Ngọn lửa sắc tím hóa thành hình kiếm, mãnh liệt chém đất hư không, tách ra sóng khí, lập tức tập kích về phía Lâm Bắc Thần. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng, trong kiếm hình ánh sáng chói này, ẩn chứa một lực lượng hủy diệt nào đó rất khủng bố. Đừng nói là Lâm Bắc Thần, ngay cả hai thiếu nữ sau lưng hắn, cùng với các vách tường lầu các, cũng bị chém thành từng mảnh vỡ. Cẩn thận! Thôi Minh Quỷ vô thức thét to, trên gương mặt của Lâm Bắc Thần lộ vẻ kỳ lạ. Ngay sau đó, dường như hắn bị dọa cho ngốc luôn, trực tiếp giơ tay bắt lấy kiếm hình tử diễm đang ầm ầm chém đến kia. Mặc dù trên năm ngón tay hắn cũng nhiễm lên một tầng ánh lửa cam bao trọn bàn tay hắn, nhưng mà có tác dụng gì đâu. Phàm là lửa, sao có thể sánh với chân long tử viêm? Trên nét mặt nhiều thanh niên quý tộc đều để lộ thần sắc hung ác. Tên tạp chủng này đáng chém vạn đao, cuối cùng cũng sắp bị báo ứng rồi. Mọi người chờ mong nhìn cảnh tượng Lâm Bắc Thần bị tử viêm thiêu rụi toàn thân, sợ hãi kêu thả dãy giụa cầu xin. Sau đó, xèo xèo xèo. Một âm thanh quái dị của ngọn lửa nhảy múa. Lâm Bắc Thần không những bắt được kiếm hình tử diễm, mà hắn còn bóp nó trong tay, khiến cho nó không thể tiến lên được nữa. Nụ cười hung ác trên mặt tất cả mọi người nháy mắt đông cứng lại, trong không khí vang lên tiếng suýt xòa. Lâm Bắc Thần bóp cái kiếm viêm chứa đựng lực lượng hủy diệt kia như bóp một đồ vật có hình dạng. Cái đó hắn chìa cái tay khác, trên bàn tay tràn ngập ánh lửa màu đỏ cam. Hai bàn tay giữ chặt kiếm hình tử diễm vo một cái. Tử diễm hình trường kiếm đó giống như một cuộn giấy bị hắn vo thành một nắm. Tử diễm hình tròn nhảy nhót trong lòng bàn tay của hắn. Cái gì? Chuyện này sao có thể chứ? Đám thanh niên quý tộc khó mà tin nổi hét lên. Vẻ mặt vốn tự tin, bình tĩnh của tiểu vương gia Dư Vạn Lâu giờ đây tựa như ban ngày thấy quỷ, vô cùng kinh sợ. Người ngoài chỉ biết uy danh của Trần Long Tử Viêm, mà hắn mới là người thật sự tu luyện. Hơn nữa, còn nắm giữ lực lượng này. Càng tu luyện, lại càng hiểu rõ chỗ đáng sợ của nó. Lửa bình thường gặp phải Trần Long Tử Viêm tuyệt đối không chịu nổi một kích. Thế mà bây giờ thế giới quan của hắn bị sụp đổ hoàn toàn. Lâm Bắc Thần chỉ dựa vào chút ngọn lửa màu cam mỏng manh tràn ngập trong lòng bàn tay, đã có thể vo tròn chân long tử viêm ư? Đó là lửa gì? Trong lòng của Dư Vạn Lâu vô cùng khiếp sợ, bỗng dưng hắn nảy ra một ý nghĩ vô cùng điên rồ. Mà đúng vào lúc này, Lâm Bắc Thần lại làm ra một hành động khiến cả đám người chấn động không thôi. Hắn vo tròn chân long tử viêm, sau đó giơ tay ném nó vào miệng. Hàm răng trắng sáng như tuyết nhanh nhồm nhòm mấy miếng, nhìn giống như đàn trái cây ấy, cuối cùng ăn hết luôn. Ăn hết rồi, hết rồi. Con mắt của đám thanh niên quý tộc tí thì rớt ra ngoài. Dư Vạn Lâu chỉ cảm thấy trái tim đau đớn co rút từng hồi. Lâm Bắc Thần ăn xong liền ở một cái, dáng vẻ chưa thỏa mãn nói, mùi vị không tệ, thêm một cái nữa đi. Hắn cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Hắn xin thề với trời với đất, hắn tuyệt đối không phải vì để làm mau đâu. Hơn nữa sau khi pho tròn kiếm hình tử diễm kia, một loại xúc động từ sâu thẳm linh hồn hắn như thủy triều bao phủ cả người. Hình như có một giọng nói vang lên bên tai không ngừng nói với hắn: ăn, ăn, ăn, ăn hết nó đi. Hắn vô thức hành động theo tiếng nói ấy. Đợi cho đến khi ăn xong rồi thì trong lòng hắn cũng không hiểu gì. Mình vừa làm gì đây? Nuốt hết một ngọn lửa ư? Không bị viêm dạ dày cấp đấy chứ? Không bị ợ chua đào ra trong thực quản đâu nhỉ? Có tiêu hóa được không đấy? Cuối cùng là có thể đào thải ra ngoài theo đường bình thường không? Nếu như có thể, vậy thì thứ đi ra ngoài sẽ là thứ gì chứ? Một chuỗi câu hỏi điên cuồng nhấp nhô trong đầu hắn. Nhưng mà cho dù thế nào thì bản thân cũng đã ăn nó, phải cố kiềm nước mắt mà làm màu đến cùng. Xem tình huống hiện tại thì có vẻ hiệu quả cũng ổn áp phết. Lâm Băng Thần liếc nhìn Dư Vạn Lâu, cố ra vẻ bình tĩnh. Người kia giờ phút này ngay cả giả vờ bình tĩnh cũng không làm nổi nữa. Vị tiểu vương gia bá đạo ngông cuồng không duy trì nổi sự trấn định như xưa. Hắn lạc giọng nói: không phải ngươi là thuộc tính thủy sao? Tại sao ngươi lại thức tỉnh Hoàng Đạo Long Viêm? Rốt cuộc ngươi là ai? Hoàng Đạo Long Viêm chiếm vị trí top 1 trong 3 đại kỳ hỏa ở đế quốc. Chỉ có Hoàng Đạo Long Viêm mới có thể khắc chế Trần Long Tử Viêm đến mức này. Ta là ông nội ngươi, Lâm Mặc Thần nói. Ngay lập tức thân hình hắn khẽ động, vẫn là một quyền đánh ra. Trên nắm đấm còn mang theo một ngọn lửa màu cam. Cuồng vọng! Dư Vạn Đầu gầm lên giận dữ. Cho dù là ngươi nắm giữ Hoàng Đạo Long Viêm, nhưng mới đến trình độ mỏng manh như vậy, sao có thể tranh với ta được? Chịu chết đi! Trong tay hắn nhanh chóng bấm thủ ấn, giữa hai ngón tay hợp lại có ngọn lửa màu tím điên cuồng vờn quanh. Phù hiệu ánh tím thần bí chuyển động, trước người hắn hình thành lên vô số hình tròn thần bí lưu chuyển ánh tím, dẫn dắt Tử Viêm ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Bộp! Dư Vạn Lâu cầm kiếm trong tay, vùng kiếm chém ra. Quyển kiếm giao nhau, âm thanh đình tài nhức óc vang lên. Trong nháy mắt, kinh khí bùng nổ tràn ngập bốn phương tám hướng. Cái bàn trong đường trực tiếp bay lên, cơm canh trên đó vùng vãi hết ra ngoài. Dụng cụ ăn uống nặng nề đụng phải vách tường xung quanh, khởi động những gợn sóng lăn tăn, tản phát ra lực lượng kết giới phòng ấn. Trường kiếm Tử Viêm lập tức bị chém đứt. Thân hình của Dư Vạn Đầu bắn ngược ra ngoài, đau đớn lện lên vách tường. Sau đó lại bị kết giới gợn sóng bắn ngược trở lại, lảo đảo ngã trên mặt đất, miệng trào máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Lâm Bắc Thần tiện tay nắm lấy viêm kiếm tự sắc kia. Bản thân hai tay của hắn liền nắm lấy viêm kiếm, xoay một cái, lại vọt ra mấy quả cầu hình tròn, ném hết vào trong miệng, nhai nhồm nhoàm rồi nuốt sạch. Đi chết đi! Hắn sẽ bước tiến đến, là một quyền đấm về phía Dư Vạn Lâu. Nhân lúc gây bệnh phải lấy mạng của người, đã trở mặt đến mức độ này thì Lâm Bắc Thần chính là muốn giết người. Mặc kệ tiểu vương gia gì gì đó hay là đại thống lĩnh, chỉ cần trêu chọc đến nữ nhân của hắn đều phải chết hết. Đồng tử của Dư Vạn Lâu co lại, giữa ranh giới sự sống và cái chết rất kinh khủng rồi. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được sự khủng bố của tử vong vô tình ập xuống. Ngọn lửa ánh cam vờn quanh nắm đấm của Lâm Bắc Thần, nó hơi lấp lóe phản chiếu trong con ngươi của Dư Vạn Lâu, dần dần được phóng to ra, tựa như bóng mà đến từ hoàng tuyền tối tăm đang mở ra cánh cửa thông đến thần điện chết chóc cho hắn. Tiểu vương gia được nuông chiều từ bé, ngang ngược hống hách, tất cả kiêu ngạo, tất cả điên cuồng và tùy ý, giờ phút này giống như pháo đài cát đang nhanh chóng sụp đổ. Sợ hãi như thủy triều hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Không xong rồi! Thôi Minh Quỷ trông thấy cảnh tượng này sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc. Nếu như điều tiểu vương gia chết ở đây, vậy thì cha hắn đừng nói là yên ổn tiếp tục làm thanh chủ của Vân Mộng Thành, cho dù là con đường làm quan cũng sẽ bị cắt đứt. Quyền hạ lưu tinh! Những người khác hãi hùng khiếp vía lùi lại ra sau, chỉ có duy nhất Thôi Minh Quỷ lên mình lên tiếng. Hắn liều chết cũng phải bảo vệ Dư Vạn Lâu. Lâm Bắc Thần thấy thế nắm đấm không chút lưu tình, nện vào trên người Thôi Minh Quỹ. Thôi toang rồi. Thôi Minh Quỹ chỉ cảm thấy cơ bắp và xương cốt cả người nứt toác, giống như bị năm con ngựa phanh thây, trong lòng lạnh buốt. Trước đó cảm giác rằng Lâm Bắc Thần rất lợi hại, nhưng lúc thật sự hứng một quyền của Lâm Bắc Thần mới hiểu được ý nghĩa trong đó. Cơ thể như bị cây búa nện vào. Khi ấy cũng mới biết được ra rằng lực lượng nhục thân của người này mạnh cỡ nào. Không thể tưởng tượng nổi, đúng là một con ma thú thái cổ đội lốt người. Dầm! Thân hình của hắn nặng nề nện vào tường gỗ trong phòng, sau đó lại lăn trên mặt đất. Một bông máu tươi trào ra. Chỉ là sự nóng bức bị thiêu trong tưởng tượng lại không đến. Thì ra Lâm Bắc Thần nhớ tới trước đó, hắn từng lên tiếng bảo vệ Thiên Thiên và Thiến Thiến, chứ không phải là tên đầu sỏ, cho nên nắm đấm mạnh mẽ, cuối cùng thu lại, dập tắt hỏa diễm không xuống tay ác độc. Muốn chết ư, đi mà tự sát. Lâm Bắc Thần quay đầu lại gầm lên, đừng cản trở ông đây. Ngọn lửa trên nắm đấm phốc một tiếng lại xuất hiện, chết đi cho ông. Lâm Bắc Thần vẫn giết về phía Dư Vạn Lâu. Giờ phút này Dư Vạn Lâu miễn cưỡng áp chế vết thương vì một quyền trước đó. Thở phào một hơi, hắn đứng dậy, mãnh liệt lùi ra sau. Lên, ngăn hắn lại cho ta. Hắn chạy ra phía đằng cánh cửa. Hai trưởng đánh ra như lôi điện, vỗ vào tấm lưng của hai đồng bọn bên cạnh hắn. Binh, binh! Hai thanh niên quý tộc không kịp đề phòng, bị vỗ bay lên không trung, đụng vào Lâm Bắc Thần. Không! Đôi mắt của hai người như sắp nứt ra. Ai cũng không ngờ tới sẽ bị Dư Vạn Lâu tính kế, trở thành con dao cản đường. Lâm Bắc Thần thấy vậy không chút lưu tình, hai quyền đập tới, rầm rầm. Hai thanh niên quý tộc trực tiếp văng ngược ra ngoài, rắc rắc. Âm thanh xương cốt nứt gãy y hệt đậu rơi là tả vang lên. Phần lồng ngực hai người lún xuống giống lúc đất lở, hiện ra hình dáng của hai nắm đấm. Người còn chưa rơi xuống mà miệng bụi đèn phun máu. Đồng thời chỗ vết thương ở lồng ngực bị ngọn lửa thiêu đốt. Trong nháy mắt nó lan tràn ra khắp người, hóa thành hai quả cầu lửa. Ở giữa không trung trước khi rơi xuống đất, cơ thể, quần áo, máu, bội kiếm, vũ khí của cả hai đều hóa thành một đám tro đen thui, phiêu đãng trong không trung. Cảnh tượng này khiến đám người bị dọa cho chết khiếp. Thành Thiên Thu lúc nãy còn nằm giả chết, bây giờ trông thấy màn này, trái tim liền thắt lại. Hắn lập tức mở mắt, lấy máu ở khóe miệng bùi lên mũi và mắt của mình một lượt. A! À! Tim phổi của Niếp Phủ Quang như muốn nứt ra, hắn xoay người bỏ chạy. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần lóe lên sự hung ác. Hắn trở tay giơ cao đấm cho một quyền. Âm thanh bạo khí như sấm sét, kinh khí vô hình cách 10 mét đánh vào hai chân của Niếp Phủ Quang. Xương chân lập tức vỡ nát gãy đoạn. Vì con trai thứ 19 của lãnh chủ Tần Tần phốc một tiếng quỳ trên mặt đất, y như là heo bị chọc tiết kêu lên mấy tiếng, sau đó đau đớn ngất đi. Lâm Bắc Thần cũng không hề chần chừ, hắn đuổi đến sau lưng Dư Vạn Lâu, một quyền đấm tới. Chết đi cho ta! Nắm đấm mang theo hỏa diễm. Tim gan lá mật của Dư Vạn Lâu nứt toác, hoảng sợ đến tuyệt vọng. Hắn theo bản năng trở tay bắt lấy hai thanh niên quý tộc ở bên cạnh, cũng đang muốn chen đấn trốn thoát để chắn trước người của mình. Lực lượng của nắm đấm bùng nổ. Trên gương mặt của hai thanh niên quý tộc kia lộ ra vẻ khó tin. Bọn họ cúi đầu liếc nhìn cái hố trước ngực, xương cốt đứt gãy, cả người gần như vỡ nát. Ngọn lửa chết chóc màu cam nhanh chóng lan tràn, lại có hai cỗ thi thể cháy đen trôi nổi trong hư không. Quyền kinh xuyên qua cơ thể, tàn dư mạnh mẽ khiến thân hình Dư Vạn Lâu bắn ngược ra ngoài, nặng nề nện vào bức tường bên cạnh hắn. Sau đó kích phát trận pháp kết giới, từng cơn sóng màu bạc lăn tăn nổi lên. À, chết tiệt! Giờ khắc này hắn mới hiểu được cái gì gọi là mùa dây buộc mình. Trong phòng này vốn không có kết giới, là hắn vì đề phòng Lâm Bắc Thần chạy trốn mà cố ý thiết lập ra. Kết giới này tên là Nguyệt Trì Tủ Bích, bố trí rất phức tạp mà thu hồi càng tốn công sức hơn. Hắn nằm mơ cũng không ngờ được bên mình nhiều người như vậy lại bị Lâm Bắc Thần nghiền ép gai gao. Vốn cho rằng tiện tay tính kế một con chó hung ác mà thôi. Ai mà biết được lại gọi tới một con ma thú thái cổ. Dường như ngay lập tức, kiệt dân ngược lại trở thành lao tù của hắn, trong lúc nhất thời không thể trốn thoát được. Hắn nằm vào trên sàn, sợ hãi thét lên. Đừng, đừng giết ta, lão ngu, nhanh cứu ta, lão ngu. Lúc hắn lên đây còn mang theo một cung phụng của vương phủ, là một ông lão đỉnh cấp tổng sự. Chỉ đà, lão thích lại nhảy quá, cho nên tối nay bị hắn vứt sang một bên, không dẫn theo đi dự yến hội. Một Vân Mộng Thành nhỏ nhoi. Luận về quyền thế, tu vi ở trong mắt Sư Phản Lâu chính là rác rưởi không đáng nhắc tới, không uy hiếp được bản thân của hắn. Hiện tại hắn hận không thể cầu mong vị cung phụng cấp bậc tổng sự đó xuất hiện trước mặt mình. Ai cũng không cứu được người đâu. Lâm Bắc Thần tiến lên, một quyền đánh tới, ngọn lửa leo lắt. Sư Phản Lâu bị ép vào tuyệt cảnh, vừa như con thỏ nóng nảy, vừa kích phát ra mấy phần dũng mãnh. Hắn vận chuyển tất cả tử quang, dùng lửa hóa thành kiếm, chém về phía nắm đấm của Lâm Bắc Thần. Hắn đã bị bắn ngược lại. Lâm Bắc Thần nhồm nhòm mấy cái, lại vo tròn thanh kiếm màu tím mà hắn ngưng tụ ra thành quả táo, rồi ăn hết sạch. Trời đậu! Người này đúng là khắc tinh của ta. Dũng khí mà Sư Vạn Đầu khó khăn lắm mới gom được, nháy mắt tàn biến đi. Hắn lại bò lên xoay người chạy trốn. Lần này Lâm Bắc Thần không cho hắn cơ hội nữa. Hắn xông lên đánh cả Sư Vạn Lâu. Người kia phun ra một búng máu, trong ánh mắt lóe lên vẻ oán độc. Hắn trở tay đánh về phía hai chân của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần há miệng, hít hết tử diễm vào trong bụng. Hai chúng ta đều không có lòng hại đối phương. Ta vốn không biết ngươi, càng không muốn trêu chọc loại người như ngươi. Nhưng ngươi lại không biết tốt xấu là gì, nhất định phải tính kế ta. Nếu như người chỉ là một học viên bình thường, nếu không có thực lực bảo vệ bản thân, thì không chỉ là ta, mà ngay cả hai tỷ nữ vô tội kia đều sẽ bị người lăng nhục, chết không toàn thây. Lâm Bắc Thần cúi đầu liếc nhìn gương mặt hoảng sợ vô cùng của Dư Vạn Lâu, gằn từng câu từng chữ mà nói. Cho nên, vì hòa bình của thế giới này, coi tà ma là mục tiêu, mời ngươi đi chết một cách êm đẹp. Hắn trực tiếp giẫm một cái như muốn giẫm chết một con kiến đáng ghét. Đúng lúc này, độ oắt con, phập. Một đạo kiếm quang từ 100 mét xuyên từ bên ngoài hư không, thế kiếm như lôi đình phóng đến. Trong lúc chém đến, đâm thủng kết giới của gian phòng, khi thế xét đánh không kịp bưng tai, chém về phía bì tầm của Lâm Bắc Thần. Một kiếm này uy lực cực kỳ, cảnh giới tông sư. Chỉ có kiếm đạo tông sư mới chém ra được một kiếm tuyệt sát như thế. Tại giây phút này, thời gian dường như quay chậm lại. Hắn cản không nổi. Trong đầu của Lâm Bắc Thần nảy lên suy nghĩ này. Thực lực của kiếm đạo siêu phàm thoát tục cũng không phải là cái mà võ sư cấp 3 như hắn có thể ngăn được. Trèo máy cũng không được đâu. Thế mà cơ thể đã hành động trước suy nghĩ. Thân hình hắn khẽ động, nhanh chóng bật ngửa ra sau. Bang! Kiếm quang dường như xẹt qua tóc mai của hắn. Cảm giác lạnh lẽo lướt qua thái dương. Vài sợi tóc bay bay trong không trung. Lão ngu! Trong mắt của Dư Vạn Đầu ánh lên tia sáng vui mừng. Giữa ranh giới sự sống và cái chết, hắn nắm được cơ hội này, cũng không để ý điều gì khác nữa. Một con lừa lười biếng lăn lộn kéo giãn khoảng cách với Lâm Bắc Thần. Hắn lao về phía vách tường mà kiếm quang trước đó đâm thủng. Lâm Bắc Thần hơi cau mày lại, có điều hắn không đuổi theo. Hắn cảm nhận được cỗ kiếm ý lạnh lẽo kia bay lượn theo vết thương nhỏ bên tóc mai. Vừa nãy hắn hé môi né khỏi rất nhanh, nhưng vẫn bị kiếm khí làm cho bị thương. Hắn giơ tay sờ sờ vào chỗ vết thương, đầu ngón tay đỏ sậm, chảy máu rồi. Có điều phiền phức không phải vết thương da thịt, mà là cỗ kiếm khí lạnh lẽo kia. Kiếm khí theo miệng vết thương bắt đầu xâm nhập vào trong người hắn. Kiếm khí của cường giả cấp bậc kiếm đạo đại tông sư sao lại khủng khiếp đến như vậy? Theo lý mà nói thì bị kiếm khí làm cho bị thương, cường giả cảnh giới võ sư cấp 3 hoàn toàn không thể chống đỡ. Hộp sọ lập tức vỡ vụn, não bộ trong hộp sọ sẽ nổ tung và chết. Có điều Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy hơi mát lạnh. Hắn vô thức vận chuyển huyền khí vờn quanh hộp sọ, ánh sáng màu cam lóe lên, thì loại cảm giác mát lạnh này liền biến mất. Miệng vết thương nhỏ xíu trên tóc mai ngược lại vẫn hơi rỉ máu. Huyền khí thuộc tính thủy trước đó là chữa trị, huyền khí thuộc tính hỏa bây giờ hình như là luyện hóa, loại bỏ, tẩy rửa, tạm thời còn chưa chắc lắm. Cơ mà uy năng thần bí của nó tuyệt đối không kém huyền khí thuộc tính thủy đâu. Lâm Bắc Thần suy nghĩ, sau đó cẩn thận cảm ứng, xác định cỗ kiếm khí lạnh lạnh kia thật sự bị xóa bỏ hoàn toàn mới thở phào nhẹ nhõm. Vách tường của căn phòng bao bị uy lực mạnh mẽ đập vỡ. Một lão giả cao lớn, đầu tóc xám trắng, mang theo dư vạn lâu bay vào. Lão giả này thân cao phải 2 mét, thể hình khôi ngô, tóc tai xám trắng, gương mặt bình thường, nhưng lại có một vết kiếm bổ từ lông mày tinh nghiêng sang phải, khiến cho người ta trông thấy mà giật mình, gần như chém cả gương mặt hắn thành hai phần. Hiện tại vết thương khép lại vẫn khiến cho người ta nhìn mà hãi hùng, có thể tưởng tượng được thường thế lúc trước nặng đến cỡ nào. Sát khí ghê đấy. Lâm Bắc Thần âm thầm kinh ngạc. Lão nhân khôi ngô mở trừng con mắt, tia sáng trong đó như kiếm quang, lúc nhìn hắn tựa như là vô số lợi kiếm đâm đến, khiến cho Lâm Bắc Thần có cảm giác trái tim run rẩy nhói đau. Chính là hắn, lão ngô, làm thịt hắn cho ta. Sư Vạn Lâu đứng bên cạnh lão giả khôi ngô, trông y hệt như một dã thú bị thương, gầm lên. Lão giả khôi ngô đó chính là lão ngu thủ vệ của riêng hắn.